Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, chiến cuộc sắp tan vỡ. 3, 4, phỉ thúy nền đá địa, Trương Viễn điều khiển mặt trời đồ tể, một cái xoay người, đến trong căn cứ gian đoạn một chỗ cao điểm bên trên. Nơi này là căn cứ chuyên nghiệp đánh bình đài, cách tiền tuyến chiến trường khoảng cách là 2.000 mét. Bề ngoài hình hiện lên kim tự tháp hình, cái bệ gần 500 mét rộng, chỗ cao nhất có 200 mét, nó đất mặt áp dụng vô cùng tân tiến phòng ngự ma trận kỹ thuật. Trong chiến đấu có thể bay nhanh biến hình, cho tay bắn tỉa nhóm cung cấp phi thường kiên cố lâm thời công sự che chắn. Trương Viễn đến thời điểm, trên bình đài đã trú đóng hơn 300 đài công kích từ xa chiến sĩ cơ giáp. Kịch chiến sớm đã bắt đầu. Một đạo lại một đạo bầy da dây theo đánh bình đài dọc theo đi. Đồng thời lại có thật nhiều bầy da dây từ ma tộc kéo dài tới. Nhiệt độ cao khí lãng bốn phía bay vụt. Hạt nhân lưu, tản ra kích quang bốn phía bay tán loạn. Thỉnh thoảng hữu cơ giáp bị đánh trúng. Hóa thành một quả cầu lửa theo tháp cao bên trên lăn xuống đi. Tích, tích, tích, Trương Viễn còn không có đứng vững đâu. Cơ giáp chủ điều khiển não liền phát ra từng đợt thê lương cao năng báo động. Một cái chớp mắt về sau, một đạo màu tím sậm bầy da dây liền từ đằng xa ma tộc trận địa kéo dài mà đến. Là đại uy lực hợp thành chất tử pháo. Trương Viễn lăn mình một cái, ở nghìn cân treo sợi tóc gian tránh thoát một kích này. Cùng một thời gian, thông tin bên trong vang lên chiến thuật lượng tử siêu não tiếng nhắc nhở. Mặt trời đồ tể đúng chỗ, đã đặt vào tay bắn tỉa trận liệt. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, mặt trời đồ tể lăn lộn về sau. Mặt đất lập tức bay lên một đạo hình tròn tròn alpha lực trường. Cái này lâm thời lực trường vì Trương Viễn ngăn trở hợp thành chất tử pháo bạo tạc sau tản ra hạt. Nhân lưu, ở phòng ngự ma trận trợ giúp dưới. Trương Viễn không có hỏa lực dư âm quấy nhiễu. Tinh thần lập tức tiến vào chuyên chú công kích trạng thái. Kết tương đương xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương một trận nhanh chóng thao tác chảy xuôi mà ra. Khôi phục mặt trời đồ tể cân bằng. Phân phối năng lượng tiến vào cao năng pháo bắn điện từ. Xác định xạ kích vector. Điều chỉnh xạ kích phương hướng. Tiến hành dự phán sửa đổi. Xoạt xoạt tương đương 0.7 giây sau. Mặt trời đồ tể một lần nữa đứng vững. Bày ra xạ kích tư thái, đồng thời cũng hoàn thành cao năng pháo bắn điện từ nã pháo tất cả chuẩn bị động tác. Phanh tương đương, một đạo bày ra dây kéo dài mà ra. Hai ngoài ngàn mét, trước đó nã pháo một đài cuồng bạo cấp dung nham nhện lập tức liền bạo thành một ánh lửa. Keng tương đương, chủ nhân thành công hủy diệt cuồng bạo hạ đoạn dung nham nhện cơ. Cuồng bạo điểm cộng 5, trước mắt cuồng bạo điểm đã tràn ra. Mời lập tức sử dụng nên cuồng bạo điểm, cường hóa thân thể, 5 cuồng bạo điểm, về sau thu hoạch được cuồng bạo điểm toàn bộ theo nơi đây lý. Trương Viễn trong đầu phát ra lệnh, sau đó hắn thay đổi cao năng pháo bắn điện từ, nhắm chuẩn 2.3 ngoài ngàn mét một đài cuồng bạo cấp dung nham cự ma cơ. Dung nham cự ma lập tức cảm ứng được, bắt đầu cơ động né tránh. Trương Viễn trong lòng không có một gợn sóng. Họng pháo theo sát dung nham cự ma mà động, thủy chung chỉ hắn năng lượng hạch tâm, 0.6 giây thời gian chuẩn bị về sau, hắn quả quyết nã pháo, phanh tương đương, màu tím nhạt bầy ra dây theo họng pháo lao ra, đuổi sát dung nham cự ma mà đi, bằng vào dung nham cự ma chính mình lực lượng, hắn tuyệt đối tránh không khỏi cái này một pháo, nhưng cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt. Dung nham cự ma cơ giáp bên người một đài màu đỏ sậm cơ giáp bỗng nhiên một cái cực tốc bắn vọt. Trong tay hình tròn lực trường tấm chắn đồng thời giơ lên. Một chút ngăn tại dung nham cự ma trước người. Phanh, pháo bắn điện từ đánh trúng màu đỏ sậm cơ giáp tấm chắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạn pháo cũng không có hủy diệt đài cơ giáp này, mà là theo trên mặt thuẫn bay ra ngoài. Màu đỏ sậm cơ giáp bị đánh lui về sau mười mấy mét. Nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Trương Viễn nhìn con ngươi co rụt lại. Lại dùng chuyển đường cơ ngăn chờ ta cao năng pháo bắn điện từ đánh. Livestream thời gian cũng là một trận hút không khí âm thanh. Muốn hay không biến thái như vậy? Tinh nhuệ thượng đoạn cơ vậy mà đón đỡ cuồng bạo cơ giáp công kích. Hơn nữa còn không phải lần một lần hai. Liền loại kia cầm khiên tròn cùng trọng kiếm màu đỏ sậm cơ giáp. Tốc độ nhanh không hợp thói thường. Kỹ thuật cũng đặc biệt biến thái. Khe nằm, ta nhìn xem số liệu. Dạng này cơ giáp chừng 2000 đài. Trương Viễn theo sát lấy nghe được Lâm Băng Thanh âm thanh. Nhìn thấy sao? Những cái kia màu đỏ sậm cơ giáp. Bọn hắn liền là trí năng cơ giáp người máy. Trương Viễn nhíu mày. Lúc này cơ giáp chủ điều khiển não lại truyền tới cao năng báo động. Hắn một bên thao túng cơ giáp trốn tránh. Một vừa tra xét chiến thuật lượng tử não song phương chiến tổn thống kê. Nhìn một chút. Trong lòng của hắn liền là máy động. Cảm thấy cực kỳ không ổn. Khai chiến 3 phút đồng hồ. Bên ta chiến tổn 897 đài cận chiến cơ giáp. 89 đài công kích từ xa cơ giáp. Địch quân chiến tổn 232 đài cơ giáp. Trong đó trí năng chiến sĩ cơ giáp tổn thất 12 đài. Ma tộc chủ động công kích căn cứ. Vốn là ở thế yếu. Kết quả vậy mà đánh ra tiếp cận 5-1 chiến tổn. Những trí năng này chiến sĩ cơ giáp đã vậy còn quá biến thái. Cứ theo đà này, không ra 20 phút đồng hồ, phỉ thúy nền đá địa thua không nghi ngờ. Muốn phá cục, biện pháp duy nhất chính là muốn gia tăng căn cứ tiền tuyến sức chiến đấu. Những cái kia trí năng người máy nhất định phải xem như đệ nhất thanh trừ đối tượng. Nếu không trận chiến đấu này không có nửa điểm thắng lợi hy vọng. Có thể căn cứ cao đoan sức chiến đấu đều mão lấy sức lực chuẩn bị chém đầu kế hoạch. Tăng thêm hắn cũng chỉ có 4 người. Đối với đại cục căn bản vô bổ AH. Trương Viễn lông mày chăm chú nhăn lại. Còn vừa kích, đem một đài tinh nhuệ cấp kiếm ma cơ đánh nổ. Vừa nói, chiếu cục này thế, chém đầu kế hoạch nhất định phải sớm phát động. Nếu không thời gian kéo càng lâu, tộc ta lực lượng càng yếu. Chém đầu xác suất thành công càng thấp. Lý Hướng Cường nguyên soái lắc đầu phủ định. Chờ một chút, chờ một chút. Ma tộc chiến sĩ còn chưa đủ đi sâu vào. Dili Buddha cách căn cứ khoảng cách còn quá xa. Không có khả năng thành công. Âm thanh hắn phi thường nặng nề. Hắn phi thường rõ ràng. Chính mình cái này quyết định liền mang ý nghĩa có vô số chiến sĩ nguyên nhân quan trọng này hy. Sinh vô ích. Hắn nói là mỗi một chữ đều bao hàm đại lượng máu tươi. Trương Viễn khẽ cắn môi. Bình phục tâm tình. Bắt đầu chuyên tâm công kích. 2, 3, 4, 15, chấm ngoặc kép. Hắn từng bước đếm lấy bị chính mình đánh nổ cơ giáp. Mỗi đánh nổ một đài. Hắn liền sẽ cảm giác mình thân thể có chút ấm áp. Cái này là chủ não đang dùng cuồng bạo điểm cường hóa lấy thân thể của hắn. Cùng lần trước hùng ưng chạm gác phòng ngự chiến so sánh. Hắn lần này có tốt hơn xạ kích điều kiện. Có tốt hơn cơ giáp. Đánh giết tốc độ so với một lần trước chiến đấu phải nhanh hơn chỉ ít 80%. Nhưng là, hắn đánh giết cao cấp cơ giáp xác suất lại nhỏ chỉ ít gấp đôi. Những cái kia trí năng cơ giáp thực sự quá vướng bận. Bọn chúng kỹ thuật hoàn mỹ. Phản ứng nhanh chóng. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thao tác cũng tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Phát động thuẫn thuật, chuyển đường cơ cùng uống nước sôi để nguội đơn giản. Liên tục 3 lần công kích bị trí năng cơ giáp ngăn trở về sau. Trương Viễn về sau tất cả công kích liền chuyển tới những cái kia không có có nhận đến trí năng cơ. Giáp bảo hộ chiến sĩ cơ giáp thân thể. 1 phút đồng hồ sau, căn cứ tiên phong đã xuất hiện hết sức rõ ràng tan tác chi tướng. Bỏ mình chiến sĩ số lượng lên cao đến 1.400. Đồng thời dùng mỗi giây 10 đài phương diện tốc độ lên. Để cho người ta nhìn liền cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Livestream gian người xem cũng đều nhìn hãi hùng khiếp vía. Cảm giác hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Ma tộc khoa học kỹ thuật thực sự quá tiên tiến. Cao đoan chiến sĩ cơ giáp số lượng cũng nhiều. Công kích từ xa phương diện chúng ta còn miễn cưỡng chiếm ưu. Nhưng cận chiến phương diện, hoàn toàn liền là tuyết lở. Ta nhìn nhức cả trứng. Tốt biệt khuất AH, kiếm thần làm sao còn cần viễn trình cơ giáp. Tiền tuyến muốn tan vỡ mà đến AH. trêu chọc, kiếm thần một phút đồng hồ đánh nổ 89 đài ma tộc cơ giáp. So Lâm Băng Thanh tướng quân cũng không kém. Còn muốn thế nào? Thời gian lại qua 10 giây. Trương Viễn vô cùng rõ ràng địa biết rõ tiếp tục như thế không nghi ngờ không tốt. Tiên phong một khi tan vỡ, chiến cuộc sẽ phát triển mạnh mẽ. Bọn hắn phát động chém đầu thì đem lại không chiếm được chiến hữu chống đỡ. Đến lúc đó, bọn hắn bốn đài cơ giáp đối mặt mấy ngàn đài ma tộc cơ giáp vây công. Thua không nghi ngờ. Hắn ở tiểu đội trong kênh nói chuyện nói ra. Nguyên soái, xuất kích a. Lý Hướng Cường nguyên soái không nói gì. Nhưng Trương Viễn có thể theo trong kênh nói chuyện nghe được hắn to khỏe tiếng hít thở. Ước chừng qua 3 giây, tiếng hít thở dừng lại. Hắn liền muốn đồng ý. Đúng lúc này, tiểu đội trong kênh nói chuyện chợt nhớ tới một cái mang theo kim loại âm sắc kỳ quái tiếng nói. Không cần phải nhắc tới sớm phát động chém đầu. Ta đến. Na Na, ngươi làm sao trở về? Trương Viễn khẽ giật mình. Na Na đáp lại. Ta cũng không thể trên chiến trường vứt bỏ chiến hữu. Yểm hộ ta. Ta đến thanh trừ những cái kia trí năng chiến sĩ cơ giáp. Tốt. Trương Viễn tinh thần đại chấn. Ở cơ giáp trên màn hình, hắn đã thấy đoàn kia như phong bạo màu đỏ sậm quang ảnh. Na Na theo phỉ thúy nền đá địa cửa nam tiến vào căn cứ quảng trường. 0.5 giây sau, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nàng tốc độ là nhanh như vậy, đến mức thân thể những nơi đi qua, không khí giống như biến thành mặt nước, xuất hiện hết sức rõ ràng gợn sóng khe rãnh. Căn cứ cường độ cao vật liệu cửa hàng chế mặt đất cũng bị dẫm ra cái này đến cái khác dạn nứt dấu. Chân, nàng vọt tới trước quỹ tích xung quanh 20 mét trong vòng chiến sĩ cơ giáp nhóm. Đều bị cuồng bạo khí lãng xông đứng không vững. Từ không trung nhìn xuống đi, liền có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ sậm cột sáng dùng sao hỏa đụng phải trái đất hủy diệt tính khí. Thế đụng hướng tiền tuyến chiến trường. 8 giây thời gian. Na Na vượt qua trọn vẹn 5.000 mét khoảng cách, cường thế đăng lục chiến trận, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.